ngay cả một thằng nhóc chưa đầy 10 tuổi cũng muốn quỳ dưới váy cô. Khá lắm, cô thật sự là không nhịn được muốn khen mình hai câu. Nhưng mà, người nhà Trung Ly phần hình như có cùng một tật xấu. Ngay cả phương thức tỏ tình cũng y chang, mà thằng bé này 8 phần chính là kỷ lục mới của nhà Trung Ly. Song, cũng không khó lý giải. Dù sao bố nó là một quý tộc châu Âu phóng túng. Di truyền trực hệ, cô tin tưởng tuyệt đối sẽ không kém. Có điều là, cô thật sự phải mang thằng nhóc này về nhà sao? Cô không thích trẻ con. Cho tới giờ vẫn không thích. Ngay cả con mình mang thai 10 tháng cô cũng không có gặp mặt một lần. Xin cô chờ tôi 10 năm. Tôi tin tôi nhất định sẽ trưởng thành. Trở thành một người đàn ông để cô dựa vào. Chiều cao không phải khoảng cách. Tuổi cũng không là vấn đề. Chỉ cần cho hắn 10 năm. Trung Ly phần tin bản thân nhất định sẽ thành công. Lan Hâm Ân nhíu mày. Ngại quá, vậy 10 năm sau em trở lại nhé. Giấc mộng của một đứa bé hồn nhiên lại bị cô tàn nhẫn ngay mặt đâm thủng. Nhưng mà cô khó mà hứa hẹn được. Huống hồ thân phận của thằng bé hư. Sớm biết rằng Trung Ly Minh khiết bừa bãi. Nhưng cô không nghĩ tới hắn ở bên ngoài lại có con riêng. Đã có con riêng, năm đó hắn cần gì muốn cô sinh cho hắn một đứa con nối dõi tông đường. Làm hắn có thể trói buộc bằng hôn nhân. Trên đời này còn có loại đàn ông này. Không đồng ý vì một thân cây mà buông tha cả rừng rậm. Đầu tiên là theo mong muốn của anh cả có con. Sau này có thể tránh được bọn họ bức hôn mà sống khoái hoạt. Ai, cô năm đó làm sao có thể trà đạp bản thân như vậy chứ? Hiện tại ngẫm lại, khi đó 8 phần là vì tức giận, cho nên mới không đếm xỉa đến. Nếu đời người có thể làm lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không cùng hắn có bất cứ giây mơ dễ má gì. Lời này rất quen, hình như nghe qua ở đâu đó rồi, giống như mình từng nói, nhưng mờ lại không nghĩ ra mình nói lúc nào. Vậy thì, cô bằng lòng chờ tôi 10 năm thật sao? Trung Ly phần vẫn chuyên chú vào cái đề tài này. Cô ấy có một khuôn mặt thật đáng yêu. Nụ cười thản nhiên sao động trên gương mặt. Mắt cong cong tiểu ý, ngay cả miệng cũng vậy. Cậu thích cảm giác này. So với mấy cô bên cạnh ba tốt hơn nhiều. Không biết mắt ba có bị sao không mà lại mặc kệ chị gái xinh đẹp này không đúng. Ba từ trước đến nay toàn chiếm đoạt. Chỉ cần ba vừa mất thì sẽ không thoát được khỏi ma trưởng của ba. Chị gái trước mắt này nói không chừng đã. Xin hỏi cô có biết ba tôi không, cậu cẩn thận hỏi. Tất nhiên, đúng rồi, đây đúng là một vấn đề mà một đứa bé 8 tuổi hỏi. Thật ngốc, cha em là tổng giám đốc chân chính của Bắc Hằng, mà chị là tổng giám đốc đại diện anh ta mời. Đương nhiên là chị nhất định biết anh ta. Hơn nữa rất quen thuộc, cô với ba tôi có phải? Hắn nuốt nuốt nước miếng, do dự có nên hỏi. Hừ, cô nhíu mày, ách, ý tôi là, tôi phải xưng hô cô như thế nào? Việc này rất xấu mặt, hắn không dám hỏi. Lan Hâm Ân nghĩ, thật nỗ lực để nở nụ cười. Em có thể gọi chị là dì Lan, cũng có thể gọi chị là chị Lan. Tùy em, trời mới biết rốt cuộc thì hắn muốn gọi thế nào. Tùy tiện thôi, dù sao hắn cũng không ở đây lâu. Vậy em gọi chị là chị Lan nha. Em đã có rất nhiều gì rồi. Với lại hắn cũng giống ba, không thể nhớ được tên mấy cô đấy. Bởi vì cùng một mặt hàng rất phong phú nên không kịp chuẩn bị. Được, cô căn bản không nghe kỹ hắn nói gì. Thản nhiên dặn hắn một câu. Em ngồi kia đi, chị phải làm việc, em đừng làm phiền chị. Nếu làm phiền cô sẽ bỏ hắn ở tầng 50. Cách chương.